Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, lẳng lơ. Lãng, tiện, converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, người nếu là trong vòng một năm. Dòm ngó ngôi báu thiên cảnh, hết thảy sự việc, đều có thể chung kết, ta có thể bảo đảm. Đến khi đó, Gia Cát Thế Gia cũng sẽ không xê tay ngươi cùng mộng chuyện thuốc lá tình. Thậm chí Gia Cát Thế Gia đối với mộng yên thái độ cũng biết tới một cái chuyển biến lớn. Gia Cát Khổng Nho chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao Dịch Tiểu Phi tuổi còn nhỏ, dòm ngó ngôi báu thiên cảnh, đại biểu tiềm lực đem lớn vô hạn. Một khi bị quân đội coi trọng, tiền đồ sau này lại là không thể giới hạn, quả nhiên hay là thực lực trọng yếu. Dịch Tiểu Phi cười khẽ một tiếng nói, không sai, kinh thành 12 gia tộc lớn, mỗi gia tộc xem trọng là tiềm lực cùng thực lực. Chuyện ngươi, ta sẽ bẩm báo Gia Cát Thế Gia, ít nhất Gia Cát Thế Gia người sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Có thể ta có thể tranh thủ được, có lẽ chính là một năm. Cái này một năm thời gian, liền xem chính ngươi, Gia Cát Khổng Nho ít nhất sẽ đánh điểm một cái Gia Cát Thế Gia sự việc. Cùng lão gia chủ nói một tiếng, điểm này cơ hội vẫn phải có, ít nhất Dịch Tiểu Phi tiềm lực, sớm như vậy xé rách ra mặt, là không nên, được, vậy làm phiền đại trưởng lão. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó hai người ở trà các trong. Bên cùng trà bên trò chuyện, Dịch Tiểu Phi thừa cơ hội này hỏi rất nhiều vấn đề, Gia Cát Khổng Nho cũng không có giấu giếm, từng điểm nói ra. Như vậy trò chuyện kéo dài hai tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Gia Cát Khổng Nho phân tán rời đi trà các. Dịch Tiểu Phi ngồi xe trở lại quán ăn Tình Duyên, ở trong phòng ăn liền biến thành một cái lại phổ không qua lọt người, chính là quán ăn Tình Duyên một người phục vụ mà thôi. Mà làm màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi đi trước quán Ba Đế Hoàng. Không thể không nói, thành phố Trung Hải sinh hoạt ban đêm thật rất tốt. Dịch Tiểu Phi tới quán Ba Đế Hoàng là tới hưởng thụ cái loại đó không khí, uống ngút rượu, buông lỏng một chút, thuận tiện sau khi suy nghĩ một chút mặt chuyện dự định. Trong vòng một năm, trở thành thiên cảnh chuyện này, đối với Dịch Tiểu Phi mặc dù có chút độ khó, cũng đừng quên, ban đầu là không có nhiều như vậy thiên linh tinh. Bây giờ mình có nhiều như vậy thiên linh tinh, đây mới là Dịch Tiểu Phi lớn nhất bảo đảm. Ai sẽ nghĩ tới, một cái chẳng qua là tiên thiên cảnh, không tới thiên cảnh thực lực người có thể hấp thu lợi dụng thiên linh tinh năng lượng, mà ở bên ngoài trên ghế salon ngồi, Dịch Tiểu Phi nhìn vậy sục sôi âm nhạc hạ, vũ động thanh niên trai gái, tay phải chậm rãi sờ hướng trên tay trái nhẫn long văn, lại tới trong đôi mắt nhìn thấu vận dụng, vậy trai gái lắc nhảy, hết thảy cũng bại lộ ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này thì nhiều một chút ác thú vị. Nhìn trong ánh mắt kỳ vọng cảnh tượng, Dịch Tiểu Phi khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, cầm lên ở trước mặt cẩm thạch trên bàn một ly tây rượu Âu Mỹ. Dịch Tiểu Phi lắc lắc ly rượu, ở trong ly rượu mặt cục đá thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Tinh tế thưởng thức, Dịch Tiểu Phi nhắm hai mắt lại, đầu tựa vào phía sau trên ghế salon, chẳng qua là rất nhanh. Dịch Tiểu Phi nhắm hai mắt, từng điểm híp mở ra, ở đó huyễn thải gọn gàng dưới ánh đèn, mình bên cạnh nếu không một tiếng rộng ngồi người kế tiếp. Quay đầu nhìn sang, vậy cả người gọn gàng xinh đẹp lối ăn mặc, mặc là hồng sam tơ sa làm ra vẻ, rất mỏng, giống như cánh ve vậy nhẹ nhàng, bất quá hết lần này tới lần khác là có thể vừa đúng lúc che kín. Trên người bộ vị nhạy cảm, là ngươi, có thể như vậy không bị Dịch Tiểu Phi phát hiện, đến gần Dịch Tiểu Phi bên người, cũng sẽ không là người bình thường, mà đây đến người phụ nữ, chính là Yasuda Ryoko, thế nào? Dịch tiên sinh thật bất ngờ, không nghĩ tới gặp được Ryoko ta sao? Ta cũng không nghĩ tới tới bên này chơi đùa một chút. Có thể thấy được dịch tiên sinh ngươi, xem ra chúng ta còn thật là có duyên phận. Dịch tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Lại tới Yasuda Ryoko chân, chậm rãi duỗi tới, vậy ngọc trên chân mang là một đôi thủy tinh màu đỏ dày cao gót. Ở mũi chân từ từ đung đưa, cô gái này vừa thấy mặt, động tác chính là lớn như vậy gan. Không thể nghi ngờ là trần trụi u địa đối với dịch tiểu phi tiến hành cám dỗ. Đó cũng là nghiệt duyên. Khanh khách, Yasuda Ryoko che miệng cười lên. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, nghiệt duyên cũng là duyên à. Có lẽ đời trước, dịch tiên sinh phụ lòng Ryoko ta. Đời này Ryoko muốn dịch tiên sinh ngươi tới còn. Đối với Yasuda Ryoko giờ phút này mở miệng nói, dịch tiểu phi không có trả lời, mà là cầm ly rượu lên, uống mấy hớp rượu. Ngươi là tới chơi, vẫn là cố ý đến tìm ta? Trực tiếp một chút đi, vốn là đúng là tới chơi. Bất quá nếu thấy dịch tiên sinh, ta cũng không muốn chơi. Bên này tựa hồ cũng không có. Dịch tiên sinh ngươi người này có ý tứ. Ta có ý tứ. Đúng vậy, dịch tiên sinh ngươi chính là một cái có ý nghĩa người đàn ông. Không biết tại sao, trên người tóm lại có một loại thần bí lực đang hấp dẫn Ryoko ta. Càng cùng ngươi tiếp xúc, ta liền càng cảm thấy có hứng thú. Vẫn là như vậy uyển chuyển. Muốn ngủ ta cũng không ngại. À, thật là thế này phải không? Không sợ Ryoko ta ép khô dịch tiên sinh ngươi. Lên Ryoko giường, đó chính là Ryoko người. Ryoko bạo lực đứng lên, nhưng mà rất bạo lực. Bạo lực cái này khẩu vị không tệ. Trai gái bây giờ nên thêm điểm này điều điều. Nguyên lai dịch tiên sinh, ngươi khá tốt vậy miệng à. Chờ dịch tiên sinh trở thành thiên cảnh, ngươi không được Ryoko, Ryoko đều muốn ngươi. Yasuda Ryoko trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Tựa hồ đây là một chuyện nhỏ tình mà thôi. Đúng rồi, ta hiểu trong, dịch tiên sinh tựa hồ còn có một chút phiền toái. Xem ra dịch tiên sinh ngươi thật một cái ngôi sao phiền phức. Đường môn đã đủ, bây giờ tựa hồ có một cái vũ văn thế gia. Còn có một người khác, tựa hồ là Bắc Cương Miêu tộc. Chặt chặt. Cái này ba cái chung vào một chỗ. Ryoko đều sợ. Ngươi sợ. Lại không khóa chuyện ngươi. Vậy dịch tiên sinh. Không phải đem Ryoko làm người mình rồi. Dịch tiên sinh chuyện ngươi. Chính là chuyện ta. Yasuda Ryoko vừa nói. Thân thể chậm rãi di chuyển. Ai gần dịch tiểu phi. Ngay sau đó liền đem đầu mình. Tựa vào dịch tiểu phi trên bả vai. Ở dịch tiểu phi ngực. Đưa ra mình thiên thiên ngón tay, không ngừng vẽ vòng vòng. Tiểu phi, con bà nó, cái này nước Nhật phụ nữ, cùng Dạ Mộng Yên có vừa so sánh với à? S, lãng, còn có một cái tiện chữ, rồng lưu manh ở dịch tiểu phi trong đầu, không ngừng du động vậy con lươn thân thể. Cái này nhìn nó cũng trong lòng ngứa một chút, quả nhiên không hổ là đảo quốc người phụ nữ. Sắc đẹp tốt, thủ đoạn này còn đến đâu? Nếu là phổ thông người đàn ông, tuyệt đối là bị mê thần hồn điên đảo. Cô gái này bảo làm gì thì làm cái đó. Ngươi nguyện ý là ta chia sẻ sao? Mà Yasuda Ryoko từ trên vai dựa vào, từ từ chợt xuống, tựa vào dịch tiểu phi trên ngực. Lúc này ngẩng đầu lên, mở hai mắt thật to, nhìn dịch tiểu phi. Hai người đôi mắt đưa mắt nhìn với nhau. Đương nhiên rồi, đây chính là ngươi nói. Đối với dịch tiên sinh ngươi mà nói, đó là cả đời. Ta nhưng mà chờ ngươi bước vào thiên cảnh. Nếu không ta có thể không thể bỏ ngươi chết. Tại sao ngươi cứ như vậy để ý ta bước vào thiên cảnh? Rất đơn giản, trái cây thành thục liền có thể hái được. Dịch tiên sinh viên này tốt trái cây, còn không có thành thục. Những lời này, để cho dịch tiểu phi tâm thần run lên,